Đừng làm loạn chuyện này không khoa học hoàn. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 18, thôi đi, dù sao anh cũng muốn tốt cho cô. Thay quần áo xong xuôi, Đàm Mạt lê tấm thân thương tích theo sau Lạc Hàm. Cứ thế này mà về nhà là không được. Qua nhà tôi trước, tôi đưa em về. Lạc Hàm đang đi phía trước, bỗng nhiên lên tiếng, anh muốn làm gì? Đàm Mạt rốt cục không thể giữ được bình tĩnh. Bây giờ coi như cô đã nhìn thấu được bộ mặt ngụy trang, quân tử khiêm tốn của anh. Lạc Hàm xoay người nhìn Đàm Mạt, em cho rằng tôi nên làm gì? Đàm Mạt ngẩng đầu, gương mặt điển trai kia che chắn tầm nhìn của cô. Cô lúng túng quay mặt sang hướng khác, không tìm được từ ngữ thích hợp đối đáp với anh. Tôi cho rằng, anh cười cười, xoa xoa tóc cô. Đàm tiểu thư, đừng lo lắng, việc tôi muốn làm chính là... Lạc Hàm cố tình ngừng một chút, giọng mát mẻ, phải chịu trách nhiệm với em một chút. Trông Lạc Hàm cầm hộp sơ cứu, thuần thục lấy cồn iốt và bông băng. Đàm Mạt không khỏi hiếu kỳ, có phải anh rất thường hay bị thương? Đại boss nghiêm mặt, không trả lời cô, đau, cồn vừa chạm vào vết thương. Đàm Mạt rụt nhanh chân về sau, Lạc Hàm giữ chặt mắt cá chân. Đừng lộn xộn, là vết thương. Cô vẫn nên nhẫn nhịn thôi. Ngón tay thon dài hoàn chỉnh phần băng bó một cách mỹ lệ nhất. Đàm Mạt thầm cảm thán, người trước mắt cô xứng danh với từ toàn tài. Xong việc, Lạc Hàm lấy xe đưa Đàm Mạt về đến cổng đại viện. Sao? Sao anh biết tôi ở đây? Đàm Mạt ngạc nhiên. Lạc Hàm nhìn về phía trước, nói sang chuyện khác, ngày mai tôi về Mỹ. Đàm Mạt im lặng một lúc, gật gù, lên đường bình an, tôi vào đây. Nói xong cô mở cửa xe. Đột nhiên Lạc Hàm đưa tay kéo Đàm Mạt về phía mình, ôm chặt cô trong lòng. Đàm Mạt đờ người, mùi hương thanh thuần của Lạc Hàm phảng phất quanh đầu mũi. Tóc anh cạ cạ vào gáy hơi ngưa ngứa. Đừng việc gì cũng tự mình quyết, đừng tham gia vào nhiệm vụ quá nguy hiểm. Giọng anh trầm thấp, êm tai khiến Đàm Mạt thất thần. Đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Em có nghe tôi nói không? Có. Anh buông cô ra, đôi môi mỏng khẽ mím. Em vào nhà đi. Đàm Mạt xuống xe. Cô đứng tần ngần nhìn Lạc Hàm đang ngồi tựa lưng nơi ghế lái. Áo sơ mi không cài nút trên cùng. Kính xe màu trà nên cô không quan sát được vẻ mặt anh lúc này. Cô chạy vòng sang phía bên kia, gõ gõ cửa xe. Em còn chuyện gì sao? Lạc Hàm quay cửa kính xuống, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh. Cô do dự, mãi không nói thành lời. Cuối cùng cố gắng nặn ra được mấy từ. Vừa rồi. Tại sao? Tại sao anh ôm tôi? Đáy mắt trong suốt đang đợi câu trả lời của anh. Lạc Hàm hắng giọng, thản nhiên trả lời. Một trong những cách từ biệt của người Mỹ. Em không biết ư? Đàm Mạt chớp chớp mắt, bỗng nhiên hiểu ra. Cô ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu Lạc Hàm. Còn việc gì nữa à? Lạc Hàm chưa nói hết. Đôi bàn tay lành lạnh của Đàm Mạt nâng gương mặt anh lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán. Thanh âm như nước nơi khe núi, vang vọng, cách tạm biệt của người Mỹ. Bye bye. Sau đó chạy thẳng một mạch vào nhà. Lạc Hàm nhìn bóng lưng của cô, ngồi trầm mặc rất lâu. Sau đó mới khởi động xe. Chiếc xe mất hút trong bóng đêm mênh mang. Ngày Lạc Hàm đi, Đàm Mạt không tiện anh chỉ vì quá bận. Nhờ biểu hiện xuất sắc trong vụ án của Huang Tông Tường, Đường Viễn, đội trưởng chi đội thuộc phòng trinh sát hình sự xin được điều động cô đến chi đội của anh ta. Khi Đàm Mạt bước vào cửa, phòng làm việc đang ồn ào huyên náo bỗng im bặt. Cô bước theo sau đội trưởng Đường. Chuyện này người hưng phấn nhất chính là Tiêu Chiết. Khi anh ta nghe tin Đàm Mạt sẽ chuyển đến chi đội, anh ta tự nói với bản thân phải bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi Đàm Mạt. Đây là Đàm Mạt mới được điều động từ phòng tâm lý tội phạm đến công tác tại đội chúng ta. Sau này mọi người sẽ làm việc cùng nhau. Đường Viễn giới thiệu, Đàm Mạt gật đầu chào, ngữ khí nghiêm cẩn. Sau này xin các anh chỉ dạy nhiều hơn. Mọi người vỗ tay hoan nghênh cô. Dù sao cô cũng là cô gái duy nhất trong đội. Nhiệm vụ thời gian đầu cũng không khó khăn lắm. Sau khi Tiêu Chiết giới thiệu sơ qua, Cô đại khái đã hiểu rõ công việc hàng ngày. Ngày đầu tiên chỉ cần đơn giản như vậy. Trước khi tan ca, Tiêu Triết đến trước bàn làm việc của Đàm Mạt, dường như muốn nói gì đó. Còn có ai chưa đến chào hỏi sao? Đàm Mạt hỏi. Không, một người cả lơ phất phơ như Tiêu Triết ngay lúc này đây lại chẳng biết mở lời như thế nào để mời Đàm Mạt ăn tối. Vậy, hôm nay làm phiền anh rồi. Mai gặp, nói xong cô cầm túi sách lách người ra về. Tiêu Triết đứng đờ người. Nữ thần không ban cho anh một cơ hội mở miệng à, trước khi đi ngủ. Trên weblog có thư mời kết bạn. Cô không nhận ra là ai. Cũng chẳng phải người xấu nên chấp nhận. Liền ngay sau đó nhận được tin nhắn. Số di động của tôi ở Mỹ 917646XXXXXXX. Đàm Mạt ôm gối. Trả lời tin. À, xin hỏi là ai ạ? Cách chương.